Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253. Tiểu tăng là tức giận người. Đàm Mạch cũng không biết sư huynh hắn phái hắn đi ra dụng ý là cái gì. Bất quá chờ đến hắn gặp phải đi theo Tĩnh Thiện sau lưng tuổi trẻ tăng nhân về sau, lại là nháy mắt hiểu được sư huynh hắn dụng ý. Sư huynh hắn là để hắn đi đánh mặt trang bức. Tên này tuổi trẻ tăng nhân trước mắt mang theo ba cái hòa thượng cùng một chỗ ngăn cản tại trong huyện thành loạn đi dạo Đàm Mạch đường đi. Sau đó tại hắn trên dưới đánh giá Đàm Mạch một lần, cái này trẻ tuổi tăng nhân mới chậm rãi chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu nói ra: Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng pháp sắc gặp qua sư đệ. Đàm Mạch nhưng không có đáp lễ, hắn khẽ lắc đầu nói: Liên Hoa tăng là tiểu tăng sư huynh. Tiểu tăng sư huynh cùng sư huynh của ngươi ngang hàng tương giao, ngươi nên hô tiểu tăng một tiếng sư thúc mới là. Pháp sắc thần sắc lập tức cứng đờ, đi theo sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, một lần nữa thì lễ một cái, nói ra: Sư điệt pháp sắc, gặp qua sư thúc. Tiểu tăng tuổi không lớn lắm, năm nay mới 11 tuổi, nếu để cho pháp sắc sư huynh hô một tiếng sư thúc, lại là có chút không quá phù hợp. Dù sao người ta không phải cùng một tòa chùa miếu. Như vậy đi, nếu không mỗi người giao một vật, sư phụ ngươi cùng tiểu tăng sư huynh ngang hàng tương giao, tiểu tăng cũng cùng ngươi ngang hàng tương giao như thế nào? Đàm Mạch mặt đơ, nhìn rất là nghiêm túc nói. Pháp sắc thần sắc lần nữa cứng đờ, trên mặt hắn lộ ra một chút sắc mặt giận dữ, bất quá không có phát tác, mà là cười lạnh: Tốt, rất tốt, không hổ là Liên Hoa đại sư sư đệ, người cái này tiểu hòa thượng quả nhiên có chút năng lực, chí ít cái này há mồm là có đủ muốn ăn đòn. Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp sắc sư huynh, thế gian tốt đẹp như thế, người lại táo bạo như vậy, dạng này không tốt, không tốt. Huống chi pháp sắc sư huynh, người vẫn là một cái người xuất gia, cần trong nội tâm ghi nhớ giận giới a. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt không hề cảm xúc, bất quá giọng nói phá lệ thành khẩn. Pháp sắc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn có chút minh bạch vì cái gì sư phụ hắn đối mặt Liên Hoa tăng thời điểm muốn một hai lần áp chế tức giận. Cái này chùa Liên Hoa đi ra hòa thượng là có đủ miệng thiếu, nhỏ con lừa chọc. Pháp sắc nhịn không được mắng. Đàm Mạch nghe xong lại là ngơ ngác một chút, sau đó ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nói ra: Ngươi cũng là hòa thượng, ngay trước hòa thượng mặt mắng con lừa chọc, cái này có chút không quá phù hợp a. Sư huynh của ngươi mắng, bần tăng liền mắng không được. Mắng, mắng, pháp sắc sư huynh đương nhiên mắng. Chỉ bất quá lời nói này vẫn là đừng để sư phụ ngươi Tĩnh Thiện sư huynh nghe được cho thỏa đáng. Bằng không, ta nhìn pháp sắc sư huynh ngươi phiền phức không nhỏ, chí ít một trận giới luật bản là không thiếu được. Bất quá, pháp sắc sư huynh ngươi nếu là bởi vậy không sống được nữa, đều có thể đến ta chùa Liên Hoa. Tiểu tăng cảm thấy pháp sắc sư huynh cùng ta chùa rất hữu duyên. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, lại dùng nghiêm chỉnh giọng nói, nói xong không quá nghiêm chỉnh lời nói. Pháp sắc nháy mắt hai tay nắm tay, trong mắt lửa giận cơ hồ dâng lên mà ra. Bất quá tại hắn nhìn chằm chằm Đàm Mạch một lát sau, lại là bỗng nhiên nở nụ cười, đa tạ sư thúc dạy bảo. Pháp sắc thụ giáo, sư thúc, pháp sắc gần đây tu hành gặp bình cảnh, không biết sư thúc có thể là pháp sắc chỉ điểm một hai. Nói xong, pháp sắc một cái đấm thẳng oanh ra, ngoài miệng đồng thời nói ra: Sư thúc, ta chùa thần thông chú pháp, giảng cứu cùng giang hồ võ đạo đem kết hợp, bần tăng một quyền này đã bao hàm ba môn chú pháp, còn xin sư thúc đánh giá một hai. Tiếng nói vừa ra, pháp sắc nắm đấm liền đã đến Đàm Mạch trước mặt, một đấm hung hăng đánh tới hướng mặt của hắn. Đây là nói không lại hắn, liền muốn động thủ đánh hắn rồi. Đàm Mạch trong nội tâm mắt trợn trắng, sau đó không do dự liền thi triển thần túc thông, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một quyền thất bại, pháp sắc không khỏi sững sờ một cái. Cái này tiểu hòa thượng người đâu? Đi đâu? Làm sao đột nhiên liền không thấy tăm hơi? Mà lúc này, đi theo pháp sắc cùng một chỗ đến ngăn lại Đàm Mạch đường đi ba tên tăng nhân kêu lên. Pháp sắc sư huynh, hắn tại phía sau ngươi. Cái kia tiểu hòa thượng tại phía sau ngươi. Pháp sắc vội vàng xoay người. Sau đó liền thấy tại bên ngoài trăm bước địa phương, Đàm Mạch dù bận vẫn ung dung đứng, chắp tay trước ngực, mặt không thay đổi chính nhìn xem hắn. Pháp sắc thở sâu, một quyền này thất bại, cổ động linh lực thi triển ba môn chú pháp nháy mắt tản đi. Không chỉ làm hắn linh lực trong cơ thể xuất hiện trên phạm vi lớn chống chỗ hao tổn, cũng để hắn hiểu được tới chính mình cùng cái này nhỏ con lừa chọc chênh lệch. Sự chênh lệch giữa bọn họ rất lớn. Hắn không khỏi nghĩ đến sư phụ hắn Tĩnh Thiện đối chùa Liên Hoa đánh giá. Đây là một tòa tà môn đến cực điểm chùa miếu, nhưng phàm là đạt tới tu vi nhất định trình độ người trong tu hành, một khi tới gần chùa Liên Hoa, liền sẽ không hiểu tim đập nhanh, đi theo không dám tới gần. Còn nếu là nhất định phải tới gần, thân thể bản năng liền sẽ thúc giục người mau chóng rời đi. Tựa như là không rời đi sẽ đại nạn lâm đầu đồng dạng. Mà tại tòa này chùa miếu bên trong, nhưng không có mấy cái chân chính người trong tu hành, trừ Liên Hoa tăng bên ngoài. Không phải cửu huyền cảnh tạp ngư, liền là liền linh căn huyết mạch đều không có. Vô pháp tu hành phàm nhân, dạng này một tòa chùa miếu, tại linh huyễn giới tên tuổi có thể sẽ không rất vang dội, nhưng lại đầy đủ làm người kiêng kỵ. Pháp sắc nhìn xem Đàm Mạch, lửa giận trong lòng bị hắn đè ép xuống, biết mình không phải là đối thủ. Như vậy hắn lúc đó sẽ không lại nghĩ đến cùng Đàm Mạch động thủ. Hắn cũng không phải đầu óc nước vào, biết rõ đánh không lại còn cứng rắn muốn bên trên. Như hắn thật như vậy làm, chỉ sợ hắn sư phụ liền sẽ lo lắng lấy đổi một cái truyền nhân y bát. Sư thúc thần thông quảng đại, sư điệt bội phục, hôm nay sư thúc dạy bảo, pháp sắc ngày sau chắc chắn báo đáp, trọng lễ cảm tạ. Pháp sắc nói xong, quay người liền đi, một bước cũng không ngừng lại. Đàm Mạch thấy thế, vội vàng gọi hắn lại, nói, pháp sắc sư huynh, ngươi dạng này cũng quá khách khí. Bất quá tiểu tăng nếu là không thu, liền lộ ra quá xem thường pháp sắc sư huynh. Như vậy đi, trọng lễ ở đâu? Pháp sắc sư huynh ngươi lấy ra đi, tiểu tăng lập tức mang đi chính là, không làm phiền quý tự ngày sau lại đem trọng lễ đưa tới. Phiền toái nhiều như vậy à? Pháp sắc, ngoặc kép, đi theo pháp sắc tới đồng môn người qua đường giáp tăng nhân. Ngoặc kép, đi theo pháp sắc tới đồng môn người qua đường ất tăng nhân. Ngoặc kép, đi theo pháp sắc tới đồng môn người qua đường bính tăng nhân. Ngoặc kép, quay đầu, nhìn thoáng qua ba vị một mặt mộng bức sư huynh đệ. Pháp sắc cũng có chút choáng váng, bất quá vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Không hề tức giận, mà là ôn hòa nhã nhặn nói ra. Cái này một phần trọng lễ, tại bần tăng sư phụ chỗ ấy, không biết sư thúc có thể đi theo cùng một chỗ đi lấy. Đàm Mạch mặt đơ, nhưng trong lòng thì ám xì một tiếng khinh miệt. Cái này kêu pháp sắc hòa thượng, rõ ràng là lấy lui làm tiến, muốn dùng sư phụ hắn tên tuổi đến dọa lùi hắn. Bất quá, Đàm Mạch trong lòng hơi động, tập trung ý nghĩ của mình, tầm mắt bên trong đồ án theo một trong chánh, đi theo pháp sắc đi gặp Tĩnh Thiện cộng cùng Tĩnh Thiện yêu cầu tạ lễ. Bị đánh cho một trận tỷ lệ thành công cộng 100%. Ta liền biết cái này con lừa chọc không có lòng tốt. Đàm Mạch oán thầm một tiếng, sau đó liền chuyển đổi suy nghĩ, Tầm mắt bên trong đồ án lần nữa lóe lên. Thần túc thông cộng địa vương kim cương pháp thân. Trêu đùa tĩnh thiện nhất mạch tăng nhân sau toàn thân trở ra tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm mạch thấy thế, liền chắp tay trước ngực. Nói ra, tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.